Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 267, anh ta vẫn chưa bị bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ từ quảng trường Thiên Đạt đi ra lúc trở về biệt thự lại gặp phải một vị khách không mời mà đến. Đang đứng tại cửa ra vào sân của biệt thự, ngó nhìn xung quanh, bên cạnh còn đậu một chiếc xe và hai gã vệ sĩ canh giữ. Hùng Nhật Huy, anh ta vẫn chưa bị bắt đi. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành có chút biến hóa, nói. Hùng Nhật Huy, anh tới đây làm gì? Đương nhiên là tôi nhớ Diệp đại mỹ nữ cho nên cố ý sang đây thăm cô một cái đó nha. Hùng Nhật Huy trông thấy hai người, lập tức cười ha hả hiên ngang tiến đến, đáp. Theo trên mặt anh ta, không nhìn ra chút phẫn nộ nào như lúc Lệ Nhan xuất hiện vấn đề chất lượng mấy ngày trước. Đúng là một tên khẩu Phật tâm xa, dù trong lòng có phẫn nộ hơn nữa thì lúc nào đối mặt với người khác cũng là bộ mặt tươi cười ha hả như cũ. Rõ ràng là một loại người đáng gờm. Nếu như không phải ngày đó Lục Vân gọi điện thoại cho anh ta, còn nghe được âm thanh Hùng Nhật Huy hồn hền mắng to, thì Lục Vân đã tưởng anh ta vĩnh viễn không biết tức giận là gì. Hùng Nhật Huy cũng không dây dưa với Diệp Khuynh Thành quá lâu, lát sau lại cười cười đi về hướng Lục Vân, nhưng mà nụ cười trên mặt anh ta không phải một nụ cười chân thành gì, càng nhìn càng giống vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, trông đáng ghét hơn cả lúc mặt anh ta không cảm xúc. Tao đã biết chuyện kia là do mày làm. Hùng Nhật Huy đi thẳng vào vấn đề. Chuyện nói đến tất nhiên là chuyện kết sắt nhà anh ta bị cậy ra, lấy cắp mất tài khoản đen giấu trong đó. Lục Vân cũng không phủ nhận, hỏi. Tao cũng rất tò mò, làm sao mày ra được thế? Ha ha, Hùng Nhật Huy nở nụ cười, sau đó dùng ánh mắt trêu tức nhìn Lục Vân, nói. Sức mạnh của Hùng gia mạnh mẽ hơn mày tưởng rất nhiều, hơn nữa giữa thế đạo này, chỉ cần có tiền. Làm người chết sống lại cũng không phải chuyện gì quá khó, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lục Vân im lặng, Hùng Nhật Huy đột nhiên hạ giọng nói. Nói thật, tao đã thèm muốn thân thể của Diệp Khuynh Thành thì sớm muộn cũng có một ngày tao sẽ đưa được cô ta lên tới giường. Làm đến mức cô ta kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Còn chuyện phương thuốc điều chế mặt nạ kia, tao đã ghi tạc trong lòng. Tên nhãi như mày sớm muộn gì cũng biết được sự trả thù của Hùng gia bọn tao đáng sợ cỡ nào. Hùng Nhật Huy nói xong, lại dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá Diệp Khuynh Thành vài lần, sau đó quét mắt nhìn khắp biệt thự một vòng, cười to nói. Ha ha, phong thủy của căn biệt thự này không tệ đâu, nhưng không biết có thể đề phòng hỏa hoạn không? Hùng Nhật Huy cười lớn lên xe rời khỏi, Diệp Khuynh Thành vô cùng tức giận, nói. Tên Hùng Nhật Huy này, thật sự là quá kiêu ngạo, tại sao loại người như tên này vẫn chưa bị luật pháp chế tài chứ? Thật sự là tức chết người ta mài. Cho nên không lâu sau, Lục Vân tìm cớ rời khỏi biệt thự, cưỡi lên chiếc xe đạp của mình, đuổi theo hướng Hùng Nhật Huy rời đi. Lúc này Hùng Nhật Huy đang ngồi trên xe hút xì gà, đột nhiên xe phanh gấp một cái, khẩu Phật tâm xà lập tức biến thành lão hổ gào thét, nổi giận mắng. Còn mẹ nó, mày không biết lái xe à? Có biết nhìn đường hay không hả? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app metroyanyot.vn. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app metroyanyot.vn để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Không phải, ông chủ, ngài xem phía trước. Cách chương.